Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430 tương nhận. Giang Nam Như tuy rằng không hiểu, nhưng cũng suy đoán tới rồi một ít. Có lẽ, kia tiên thạch con rối phản ứng, chính là cái gọi là cao quý thể nghiệm. Kia tiên thạch con rối tự nhận là chính mình cao nhân nhất đẳng, tự nhiên sẽ không hạ mình đi cùng Giang Nam Như hợp tác. Huống chi, Giang Nam Như sở muốn đều không phải là chỉ là hợp tác, mà là một loại càng vì khắc nghiệt hiến tế. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Nam Như thậm chí cảm giác được chính mình có một tia mỏi mệt. Tự Giang Nam Như tu chân tới nay, liền không có vài lần có như vậy cảm giác. Nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi kết thúc công việc, rốt cuộc đem cuối cùng một tia lực đạo đều thấm vào tới rồi kinh mạch bên trong, tiền bối. Giang Nam Như đem hết thảy đều sửa sang lại xong, mới thật cẩn thận hỏi, ta mệt mỏi. Kia hình rồng lúc này lại về tới Giang Nam Như trong đan điền, hóa thành hình rồng, phủ phục ở kia Bác Sơn lò chi sườn. Qua thật lâu sau, mới nghe kia hình rồng tiếp tục nói, lòng ta mỏi mệt, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Kia tiên thạch con rối đã là bị hấp thu tới rồi Bác Sơn lò bên trong. Lúc này ngươi còn không thể thu phục đối phương. Đối đãi ngươi công pháp thành thạo lúc sau, lại làm tính toán đó là. Nói xong, kia hình rồng hình thể nhất thời biến hóa, thu nhỏ lại giống như là một cái hoa văn giống nhau. Ngã xuống ở kia Bác Sơn lò chi sườn, hình rồng tuy rằng thân hình biến hóa, Giang Nam Như nội coi một phen, lại là xem rõ ràng, chỉ thấy kia hình rồng hình thể tuy rằng là biến hóa, nhưng này trên người lại là có một cổ nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Kỳ ánh huỳnh quang cực kỳ quen thuộc, tự nhiên là đến tự kia tiên thạch con rối trên người. Giang Nam Như đột nhiên đứng thẳng tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn có chút buồn bã sở thất cảm giác. Tiến vào đến này âm dương chiến trường bên trong, Giang Nam Như một hàng 8 người. Lúc này kia 8 người bên trong duy độc dư lại Giang Nam Như cùng Bạch Không Bỏ. Thậm chí ngay cả Cửu U bên trong Vũ Tiểu Phàm cũng là thảm tao độc thủ, trừ khử tại đây thế gian. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới phía trước một đoạn nói chuyện. Này âm dương chiến trường quả nhiên là có đến mà không có về. Thương vong suất cực đại, Giang Nam Như nghĩ đến đây, thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua trên mặt đất Bạch Không Bỏ. Kia Bạch Không Bỏ được tiên thạch con rối hòn đá thêm vào, thân mình đã là rất có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng thấy hắn chậm rãi đứng thẳng lên, đi tới Giang Nam Như bên cạnh, tiểu Bạch, người như thế nào sẽ ở chỗ này? Lúc này, sơn cốc bên trong một mảnh yên tĩnh, chỉ có Giang Nam Như cùng Bạch Không Bỏ 2 người. Giang Nam Như rốt cuộc hỏi ra trong lòng suy nghĩ, nàng bao nhiêu lần muốn hỏi cập việc này, chỉ là mọi việc không tiện thôi. Nhưng thấy kia Bạch Không Bỏ bất đắc dĩ cười, nói, ta biết tỷ tỷ tiến vào Càn Khôn Đại Lục, tự nhiên cũng là năn nỉ môn trung trưởng lão thi pháp. Chính là, ta vốn là Tử Linh Chi Khu, lại không ngờ bị truyền tống tới rồi âm khu. Cũng may mắn là như thế này, ở chỗ này như cá gặp nước, tu vi tiến triển thần tốc. Bạch Không Bỏ dừng một chút, tiếp tục nói, sau lại, có một lần ta đột nhiên cảm giác được tỷ tỷ hơi thở, liền một đường truy tìm mà đi. Chính là, một đường truy tìm, lại là một đường không có kết quả. Thẳng đến tiến vào Cửu U nơi, Giang Nam Như hỏi, đúng là. Bạch Không Bỏ gật gật đầu, nói, ta chính là ở nơi đó, kết bạn đêm đêm. Ân, Giang Nam Như gật gật đầu, tự nhiên minh bạch kia Bạch Không Bỏ ý tứ. Đêm đêm tự ngay từ đầu liền đem Bạch Không Bỏ coi như lá cờ, căn bản là không có ăn cái gì hảo tâm. Bạch Không Bỏ chậm rãi kể rõ chính mình sự tình, qua hồi lâu mới lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, ngươi có tính toán gì không? Nơi đây tuy hảo, lại cũng không là lâu đãi nơi. Giang Nam Như nhìn bốn phía, nói, ta tự nhiên là phải về Dương Khu. Ngoặc kép, hết chương.